Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, đánh bại Tô Đình Tông. Ầm ầm, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Đài sen phía trên cuốn lên ngập trời khói bụi, trong phương viên vạn dặm tất cả kiếm khí cùng nhau nổ tung mà ra. Bực này lực lượng, đủ để đem một vị vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả lập tức diệt sát. Tô Đình Tông một kiếm này, cơ hồ có thể đem vấn đỉnh cảnh cường giả trong nháy mắt diệt sát a. Quá mạnh đi, ông trời của ta, đây chính là thần cấp võ hồn cường đại sao? Chung quanh võ giả đều đã bị Tô Đình Tông một kiếm này dọa đến mất hồn mất vía rồi. Ha ha ha, Tô Đình Tông đứng ở giữa không trung, trên đỉnh đầu chiến thần quyết lóe ra lăng lệ sát ý. Hắn cúi đầu nhìn xem đài sen phía trên một mảnh khói bụi. Càn rỡ cười lớn, Tô Đình Tông tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa liên hoa ở giữa. Tiếng cười của hắn bên trong, đầy đắc ý, tràn đầy càn rỡ. Hắn cảm thấy Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị chính mình một kiếm này đánh thành trọng thương. Mặc dù bất tử, cũng khó có sức chống cự rồi. Ha ha ha, ha ha ha, Tô Đình Tông tùy ý cuồng tiếu. Đúng lúc này, võ hồn bí pháp Bách Lý Kiếm Táng lực lượng tiêu tán sau đó. Cái kia trong bụi mù, truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Người tại, cười cái gì? Nghe thấy thanh âm này, Tô Đình Tông tiếng cười im bặt mà dừng. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm mang chém ra, đem cái này một mảnh khói bụi tản ra mà đi. Tô Đình Tông lúc này mới kinh ngạc phát hiện, tại Lâm Bạch chung quanh có hai thanh phi kiếm lượn vòng lấy. Mà tại Lâm Bạch thể nội có ba màu thần lôi không ngừng vừa đi vừa về du động. Có thể trên thân của Lâm Bạch, lại là không hư hại chút nào. Cái này sao có thể? Ngươi thế mà tại ta võ hồn bí pháp phía dưới, không hư hao chút nào. Tô Đình Tông khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tô Đình Tông nói ra. Thần cấp võ hồn đích thực cường đại, nhưng ta cũng đã nói, thần cấp võ hồn cũng không phải là vô địch tồn tại. Hắn cũng có giết không được người, mà ta, chính là nó giết không được người. Đã ngươi muốn để cho ta nhìn xem thần cấp võ hồn lực lượng, đây cũng là để cho ngươi nhìn xem, lúc trước ta là như thế nào diệt sát thần cấp võ hồn cường giả. Lâm Bạch giận dữ, bay lên trời. Lâm Bạch đứng tại trời cao trong tầng mây, trên thân khuếch tán mà xuất lực số lượng, tựa như thiên uy đồng dạng rơi xuống. Từng tia kiếm ý từ bốn phương tám hướng hội tụ tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, dần dần ngưng tụ mà trở thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh. Tam diệt kiếm, diệt thế chi kiếm. Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, tầm mắt lạnh lẽo nhìn xem Tô Đình Tông. Lúc này, Lâm Bạch nâng lên kiếm gỗ, đối với trên thân của Tô Đình Tông hung hăng một kiếm đánh xuống. Cái kia một đạo phóng lên tận trời kiếm ảnh, giống như một thanh diệt thế chi kiếm quét ngang mà xuống. Nói qua chi địa, không có một ngọn cỏ, quỷ thần phải sợ hãi, thần Phật đều là lui. Độc Cô Bại Tam Diệt Kiếm. Vạn Bảo Chân Quân khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch thi triển mà ra kiếm pháp. Không, đây là hắn dùng vụ kiếm quyết thôi diễn mà ra Tam Diệt Kiếm. Chân chính Tam Diệt Kiếm đã sớm biến mất trong năm tháng rồi. Nhưng dù cho là dùng vụ kiếm quyết thôi diễn mà ra Tam Diệt Kiếm, bực này lực lượng cũng đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Vạn Bảo Chân Quân kiến thức rộng rãi, bây giờ một chút liền nhìn ra Lâm Bạch thi triển mà ra kiếm pháp chính là dùng vụ kiếm quyết thôi diễn mà ra Tam Diệt Kiếm. Răng rắc một kiếm rơi xuống, mây xanh chấn động, hư không phá toái. Kiếm ảnh chém xuống thời điểm, thiên địa kịch liệt lay động, liền liền pháp bảo này thiên địa liên hoa đều kịch liệt lay động. Tựa hồ có chút chống lại không nổi một kiếm này uy lực. Tô Đình Tông sắc mặt một mảnh kiêng kỵ, nhìn xem một kiếm này chém về phía hắn mà đến. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực chống cự. Bịch một tiếng vang thật lớn, Tô Đình Tông bị một kiếm này chém chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Máu me khắp người nện ở đài sen phía trên. Liền liền hắn trên đỉnh đầu thần cấp võ hồn đều có chút muốn phá toái dấu hiệu. Sau khi rơi xuống đất Tô Đình Tông, lập tức đứng lên, đối với Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, ta chính là thần cấp võ hồn, ta tới là kiếm các bộ lạc thiếu chủ, ta chính là cái này tương lai man cổ đại lục phía trên chí tôn. Ngươi đã chú định muốn bại trong tay ta, coi như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng chiến bại là ngươi tất nhiên kết cục, bởi vì ta là thần cấp võ hồn võ giả, ta sẽ không thua. Tô Đình Tông đối với Lâm Bạch giận dữ hét, hắn hoàn toàn không biết mình thương thế trên người nặng bao nhiêu. Hắn trong lòng có mê chi tự tin, cảm thấy thần cấp võ hồn chính là trên thế giới này không thể đánh bại tồn tại. Phải không? Lâm Bạch đáp xuống, trên thân cửu trọng ý cảnh cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ. Trên mộc kiếm, lại lần nữa nổi lên một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Chu Tiên, một kiếm nổi giận chém, tiên Phật đều là vong. Một kiếm này trùng điệp đánh trúng trên thân của Tô Đình Tông. Tô Đình Tông võ hồn, bành, một tiếng nổ tung mà ra. Mà thân thể của hắn thì là bị Lâm Bạch một kiếm này chật vật không chịu nổi chém bay rơi xuống đài. Sen mà đi, rơi xuống đất thời điểm. Hấp hối, nằm sấp trong vũng máu. Không nhúc nhích, giống như chết đi. Ta chính là thần cấp võ hồn. Ta sẽ không bại. Chấm ngoặc kép, nằm sấp trong vũng máu Tô Đình Tông. Trong miệng còn đứt quãng nói. Lâm Bạch rơi vào đài sen phía trên. Nhìn lướt qua đài sen phía dưới Tô Đình Tông, cười khổ lắc đầu, không có tại tiếp tục xuất thủ. Nếu là nơi đây là sinh tử chém giết, cái kia có lẽ Lâm Bạch sẽ trực tiếp giết Tô Đình Tông. Nhưng giờ phút này chính là Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Nếu là ở chỗ này đánh chết Tô Đình Tông, không chỉ có kiếm các bộ lạc biết di động giận, e là cho dù là Vạn Bảo Chân Quân cũng sẽ đối với Lâm Bạch có chút tức giận. Cho nên, Lâm Bạch liền có chừng có mực rồi. Tô Đình Tông, bại, cái này, chấm ngoặc kép, truyền thuyết cấp thiên tài. Thế mà bại, thần cấp võ hồn Tô Đình Tông. Thế mà bại, tất cả võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sắc mặt lấy làm kinh ngạc được nói không ra lời. Liền liền Vạn Bảo Chân Quân đều là khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà thật người sở hữu đánh bại truyền thuyết cấp thiên tài. Mà lại còn là người sở hữu thần cấp võ hồn truyền thuyết cấp thiên tài. Tô Đình Tông, chấm ngoặc kép, kiếm các bộ lạc mười mấy vị trưởng lão nhao nhao bay lượn mà tới. Đi vào đài sen phía dưới, một vị trưởng lão đi kiểm tra Tô Đình Tông thương thế. Mà còn lại trưởng lão thì là lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Đề phòng Lâm Bạch muốn giết Tô Đình Tông tâm. Lâm Bạch trông thấy mấy vị kia kiếm các bộ lạc trưởng lão đề phòng hắn. Lúc này cười nói, yên tâm đi, nếu là ta muốn giết Tô Đình Tông, ta liền sẽ không nhường hắn rơi xuống đài sen rồi. Kiểm tra thương thế vị trưởng lão kia, thấp giọng nói ra, bị thương rất nghiêm trọng thế. Đoán chừng không có thời gian một tháng không cách nào khôi phục rồi. Bất quá cũng may, không có tính danh chi lo. Đang khi nói chuyện, vị trưởng lão này lấy ra một chút đan dược cho Tô Đình Tông ăn vào. Lâm Bạch đứng tại đài sen phía trên, từ dưới đất nhặt lên thanh lôi kiếm. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch lại trông thấy đài sen phía trên còn cắm mặt khác một thanh lợi kiếm. Cái này một thanh kiếm. Đương nhiên đó là Tô Đình Tông bội kiếm, cũng là một thanh vương cấp linh khí. Lúc này, Lâm Bạch đem cái này hai thanh vương cấp linh khí đều nhặt lên. Nhìn xem kiếm các bộ lạc trưởng lão nói ra, xem ra hôm nay các ngươi là không có cách nào từ trong tay của ta lấy đi thanh lôi kiếm rồi. Ta vẫn là câu nói kia, cái này hai thanh vương cấp linh khí đều trước nhận. Người kiếm các bộ lạc điều động một vị gia dáng đệ tử đến đây khiêu chiến. Nếu là đánh bại ta, hai thanh vương cấp linh khí, toàn bộ hoàn trả. Lâm Bạch đem hai thanh vương cấp linh khí thu vào chữ vật đại. Hết chương.